Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, ta ở trong phòng chờ ngươi canh một, Đào Yêu lại đưa điện thoại di động thay đổi một lần tay. Nàng nắm di động, nghe kia đầu truyền đến trầm thấp lại ôn nhu thanh âm. Trong lúc nhất thời ngược lại có điểm băn khoăn, không cần. Đã khuya, nàng nghe thấy chính mình nói, đều tới rồi này một bước, còn so đo cái gì đâu. Nàng cùng Trình Mục này đoạn quan hệ không phải từ ái y, tình quy âm, bắt đầu, hắn là như vậy thói quen cao cao tại thượng người. Nàng như thế nào có thể yêu cầu hắn, ở dĩ vãng mỗi một khắc, đều như lúc này như vậy, đối nàng hết sức ôn nhu. Có thể tới hiện tại, đã thực, không dễ dàng. Hắn từng ngày thay đổi nàng cũng thấy được. Đào Yêu chậm rãi thở vào nhẹ nhõm. Dùng hết sức nhu hòa thanh âm nói. Ta không có việc gì. Chính là đột nhiên có điểm xúc cảnh sinh. Tình quy âm, thời gian như thế chậm ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Chúng ta lại có hai ngày là có thể hồi Hương Giang đóng phi môn sơ, đến lúc đó mỗi ngày có thể nhìn. Thấy Trình Mục tĩnh một hai giây, không lại kiên trì, cười nói, kia hảo, ngủ ngon, đừng miên man suy nghĩ. Ân, Đào Yêu treo điện thoại, nâng bước lên lầu, nàng tiến thang máy thời điểm Vưu Khả Nhân gọi điện thoại lại đây. Nàng không tiếp. Ở WeChat nói một câu, ta mau đến phòng, Vưu Khả Nhân không lại hồi phục. Cho nàng khai phòng môn, Đào Yêu vào phòng, đóng cửa lại chuyển, thân SHN, đối tượng chính xác tóc Vưu Khả Nhân. Vưu Khả Nhân như suy tư gì mà đánh giá nàng liếc mắt một cái. Nhẹ giọng hỏi, Tô Cẩn Năm như thế nào đột nhiên lại tới nữa? Không phải vì ta, Đào Yêu cầm khăn tắm hướng toilet đi. Nghĩ nghĩ, nhấp nhấp môi cười nói. Là bởi vì Tạ Linh Nhi, a. Vưu Khả Nhân hung hăng lăng một chút. Đào Yêu cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Lại không có nói thêm nữa. Chỉ nói, bảo mật a. Vưu Khả Nhân lại sửng sốt. Bất quá, thực rõ ràng, nàng thực mau liên tưởng đến cái gì. Đôi mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Đào Yêu chiều nàng gật gật đầu. Một lời khó nói hết. Ta trước tắm rửa. Vưu Khả Nhân ngây ngốc mà nói. Nga, Đào Yêu vào toilet. Cả người bị ôn. Nhiệt R. Bọt nước bao vây. Dần dần mà. Giải sầu cái loại này trộn lẫn tạp tiếc nuối. Thương cảm cùng phiền muộn phức tạp. Tình quy âm. Tự. Mơ mịt. Nhiệt R, khí dần dần bốc lên, ngực si âm, khẩu có một loại bị áp bách nặng nề cảm, càng ngày càng buồn thời điểm nàng đóng vòi hoa sen, dậm dép lê đến ven tường khai bài phong, phòng tắm kính thượng một tầng hơi nước chậm rãi biến mất, chiếu ra nữ sinh gầy mà mạn diệu, thân SHN, thể, Đào Yêu ánh mắt dừng ở một chỗ. Nhấp nổi lên khóe môi, trong lòng lại cảm thấy bất ân. Vài phút sau, nàng bọc khăn tắm đi ra ngoài. Trước tiên nhìn một chút di động, không có tới điện, tắm rửa còn nhớ thương Trình lão bản đâu. Bên cạnh, Vưu Khả Nhân ánh mắt từ chính mình di động thượng rời đi. Quay đầu cười trêu ghẹo một câu. Ta nhìn xem thời gian, Đào Yêu cảm thấy chính mình giống như suy nghĩ nhiều. Lâm thời 11 giờ, Trình Mục hẳn là không đến mức lại đây. Nhưng nếu bất quá tới lời nói, hắn lại liền một lời giải thích hoặc là ân ủi tin nhắn đều không có. Về đứa bé kia, hắn tựa hồ vẫn luôn là loại thái độ này. Trong lòng mạc danh mà có điểm đổ. Nàng nhíu lại mi thay áo ngủ. Trước mắt tới gần 7 tháng. Tính tính thời gian, thanh, xuân CSN, lại có hơn 40 thiên đóng máy. Khoảng cách nàng đi M quốc, thời gian cũng không đủ 2 tháng. Thời gian đều, rất tê âm, gấp gáp, nàng khen ngược. còn có tâm, tình quy âm, bi, xuân CSN, hoài thu, đào yêu lấy ra cầu sinh kịch bản, chuyển cái, thân SHN, ghé vào gối đầu thượng, nàng chống một cái cánh tay, một bên phiên kịch bản, một bên lật xem tiếng Anh từ điển, trong miệng còn lẩm bẩm Money Vâu. Khả nhân thấy vậy nhảy ra chính mình tai nghe, mang tai nghe xem video. Trong khoảng thời gian này đào yêu phần lớn trụ phong huyện, rèn luyện, thân SHN, thể học tiếng Anh thành mỗi ngày R, tất làm công khóa, suốt ngày, so nàng cái này trợ lý vất vả nhiều. Vâu khả nhân nhịn không được ở trong lòng than thở hai tiếng. Truy kịch, tình quy âm, tự cũng chưa như vậy tăng vọt. Một bên đầu, lại phát hiện đào yêu lấy ra nàng thường xuyên tống cổ thời gian phát họa bổn. Vâu khả nhân tức khắc, nàng hái được tai nghe tạm dừng tivi, do dự mà hỏi, cùng trình lão bản cãi nhau. A, đào yêu ngoài ý muốn liếc nhìn nàng một cái. Không có, dừng một chút, nàng cười sườn cái, thân SHN, như thế nào như thế hỏi, Vâu khả nhân bĩu môi, cảm giác ngươi hôm nay có điểm định không dưới tâm money là có điểm money. Đào yêu khép lại, phát họa bổn, nhìn nàng đột nhiên hỏi, ngươi còn sẽ nhớ tới trước kia sự, tình quy âm, sao? Vâu khả nhân mặc một chút, ngẫu nhiên sẽ tưởng đi. Đào yêu nhấp nhấp môi, có chút lời nói đến bên miệng, lại hỏi không ra khẩu. Khổ sở sao? Sẽ tiếc nuối sao? Kỳ thật cũng không cần hỏi đi. Nàng phiên cái, thân SHN, nằm thẳng ở giường chu âng thượng, theo bản năng mà, một bàn tay phóng tới bụng nhỏ vị trí thượng, tùy ý suy nghĩ tung bay. Đêm nay, nàng xác định không dưới tâm ẩn. Vâu khả nhân cũng không có cùng nàng tiếp tục cái này đề tài. Thực mau lại bắt đầu xem kịch, có chút tâm, tình quy âm, là tái hảo quan hệ cũng vô pháp nói hết. Những cái đó đã từng bởi vì chờ mong mà sinh ra nhỏ bé vui sướng. Vui sướng bị đánh nát khi chẳng phân biệt, ngày R, đêm tuyệt vọng bi thương. Chưa từng có thân, thân SHN, trải qua người, lại cùng, tình quy âm, đau lòng, cũng vô pháp thể hội. Trong phòng dần dần ân tịnh lại, chỉ dư ánh đèn lặng lặng chiếu rọi, di động chấn động thanh chợt vang lên thời điểm. Đào yêu hoảng sợ, cơ hồ là điều kiện phản, bắn SH, giống nhau, nàng ngồi dậy cầm di động, 12 giờ rưỡi. Trình mục điện báo, đào yêu lặng lặng mà nhìn thoáng qua nhảy động tự phù. Tiếp nghe xong, còn chưa ngủ, trình mục ở bên kia hỏi. Trong thanh âm lại, mang theo một tia như chút được gánh nặng. Đào yêu ừ một tiếng, hỏi hắn, ngươi đã đến rồi sao? 901, trình mục báo một số tự, dừng một chút, thanh âm ôn hòa mà nói. Ta ở trong phòng chờ ngươi. Đào yêu nhấp nhấp môi, nhẹ giọng nói. Ân, treo điện thoại. Nàng ở trong ngăn tủ cầm một bộ TO, ngực quần đùi thay, đổi xong rồi mới nhớ tới Vâu khả nhân. Quay đầu vừa thấy, nàng đã mang tai nghe ngủ rồi. Di động thượng TV còn ở truyền phát tin. Đào yêu phủ, thân SHN, giúp nàng hái được tai nghe đóng video, thật cẩn thận mà lấy ra di động của nàng, đóng lại phòng đèn, ra cửa phòng, nàng đi thang máy lên lầu, cửa mở thời điểm, đối tượng trình mục tầm mắt, hai người một cái ở bên trong một cái ở bên ngoài. Đào yêu khẽ cắn một chút môi, nhìn đến cửa thang máy lại tự động muốn khép kín thượng, suy nghĩ thu hồi. Nàng vội vàng ấn phím đi ra ngoài, đồng thời, trình mục ôm lấy nàng, cả đêm thương cảm đột nhiên có phát tiết xuất khẩu. Đào yêu cổ họng hơi hơi nghẹn ngào, ở hắn trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, Ta cảm giác ngươi khả năng sẽ đến, không thể không tới. Trình Mục một tay xoa nàng mặt, mỉm cười nói, nghe ngươi giống như đều phải khóc. Như thế nào ngủ được, đừng nói nữa. Đào Yêu cúi đầu, ôm lấy hắn một cái cánh tay, kia sẽ không khóc, này sẽ nước mắt có chút rất khó nhịn xuống. Trình Mục xoa xoa nàng toái phát, lạnh người hướng trong phòng đi. Vài bước liền đến, hắn đẩy ra hờ khép cửa phòng, một thất ánh đèn nghênh đón hai người, đóng cửa thanh âm ở thân SHN sau vang lên. Đào Yêu ôm chặt hắn eo, hắn đạp nguyệt mà đến, nàng tựa hồ có thể buông kia sự kiện. Đào Yêu lấy gương mặt cọ cọ hắn, ngực si âm, thang, hảo sau một lúc lâu, trong lòng bị kiên định. Tình quy âm, tự dần dần chiếm mãn, nàng hoàn hắn eo, thân SHN, động tác lại nắm thật chặt, nhấp khẩn khóe môi tiết lộ ra một tia ý cười. Thực xin lỗi, nàng nghe thấy Trình Mục thở dài thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Ngắn gọn ba chữ, làm nàng nao nao. Đào Yêu ngẩng mặt, lắc đầu, tính. Đi qua, nguyên bản cũng chính là đột nhiên bị gợi lên tâm sự. Thái độ của hắn đủ để thuyết minh hết thảy. Đào Yêu giơ tay xoa bóp hắn cằm, nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Ta tha thứ ngươi, Trình Mục ánh mắt thâm trầm mà nhìn nàng. Hồi lâu, liền ở nàng bị hắn ánh mắt nhìn chằm chằm đến ngượng ngùng thời điểm. Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nâng lên nàng cằm. Cúi đầu phúc môi qua đi, trên môi truyền đến mềm nhẹ trằn trọc xúc cảm. Mani Đào Yêu ngửa đầu nhắm mắt lại, ôn nhu hồi hôn, cùng hắn môi răng giao triền trong chốc lát. Trình Mục nụ hôn này không có liên tục đặc biệt lâu. Cuối cùng, hắn hữu lực bàn tay dừng ở nàng sau trên eo, đem nàng ấn đến chính mình trong lòng ngực. Dùng một bộ chưa bao giờ từng có trịnh trọng ngữ điệu nói nhỏ. Nếu thời gian có thể trọng tới, ta sẽ từ ngày đầu tiên gặp gỡ bắt đầu, giống như bây giờ, ái y, ngươi, nhưng yêu yêu, trên đời nhất vô, tình quy âm, bất quá là thời gian. Ta hối hận vô pháp tố chư với khẩu, đã từng không đủ coi trọng, đã từng không đủ thâm, ái y. Đã từng không đủ săn sóc, đã từng không đủ địa phương nhớ tới quá nhiều. Hắn nắm nàng tay, chậm rãi dán ở chính mình, ngực si âm, thang phía trên, cách một tầng vải dệt. Đào Yêu cảm giác được hắn trầm ổn hữu lực tiếng tim đập. Tâm thần hoảng hốt, nàng có chút ngây ngốc, ta sẽ dùng quãng đời còn lại đền bù cái này sai lầm. Hảo sao? Hảo sau một lúc lâu qua đi, nàng nghe được Trình Mục nhẹ giọng hỏi. Hắn trong thanh âm thương tiếc đau sùng sâu nặng, làm nàng sinh ra một loại không đành lòng lắng nghe cảm giác. Đào Yêu hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên hôn lên hắn khóe môi. Đừng nói nữa, nàng dán hắn ôn, nhiệt r, môi, thấp thấp lại nhảy, ta không nên để. Ta không có trách ngươi ý tứ, chỉ là đột nhiên có điểm lo được lo mất. Qua đi những cái đó sự đều tính, tốt xấu, sau này bất cứ lúc nào, khắc khẩu cũng thế, chí khí cũng hảo, không thoải mái sự, tình quy âm, đều không được đề. Hảo sao? Trình Mục đem nàng xoa tiến trong lòng ngực, triền miên lại, nhiệt r, liệt mà hôn môi lên. Không biết sao, hai người tới rồi, giường chu âm, thượng, sáng người ánh đèn bao phủ toàn bộ phòng. Đào Yêu cảm giác được chính mình, thân SHN, thượng đã trống không một vật, lại không có chút nào cảm thấy thẹn cảm. Mani nam nhân thô lệ ngón tay cùng ôn, nhiệt R, hôn cúng bái nàng toàn, thân SHN. Điên cuồng đến cực điểm thời điểm nàng ấn hắn bả vai thét chói tai ra tiếng. Trước mắt có bạch quang hiện lên. Kia từng trận bạch quang xuất hiện hắn dĩ vãng lạnh lùng hờ hững khuôn mặt. Nàng đau đầu, dục y, nứt, lại nghe thấy hắn muốn mệnh trầm thấp thanh tuyến, nhẹ thở gấp, như vậy, tình ích ân, cả mờ ni yêu yêu, lần đầu tiên, nàng cảm thấy chính mình tên này đều hàm chứa một cổ tử ôn nhu ý nhị. Lời nói ngoài lệ a a a, buổi chiều còn có canh 1, 7 giờ nhiều, hết chương.